Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1753, Tề Vương thất bại thảm hại. Không nói những cái khác, lấy Tề Vương lúc này cấp bách tâm tình, còn không có cái kia bản lĩnh, có thể phân biệt trong đó sự sai biệt rất nhỏ, chỉ có điều một viên nho nhỏ tụ khí châu. Vương Dung Tửu đem Tề Vương hoàn toàn đùa bỡn vỗ tay trong đó. Vương Dung, ngươi thực sự là giả dối như hồ. Bất quá coi như ngươi có lớn hơn nữa thủ đoạn thì lại làm sao? Chỉ bằng ngươi một lời nói, ngươi cho rằng thật sự sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Bản Vương lấy trước hạng ngươi, đến thời điểm lại đối ngoại tuyên bố ngươi mưu đồ tạo phản. Những cấm quân này cũng là ngươi giết. Ta nhìn có ai sẽ thay ngươi nói chuyện. Tề Vương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận hừng hực, không nghi ngờ chút nào. Hắn bị Vương Dung đùa bỡn một trận, chẳng qua nếu như Vương Dung cho rằng như vậy thì có thể làm gì được hắn. Vậy thì thật là ý nghĩ viển vông. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta bắt hắn lại. Tề Vương keng một tiếng rút trường kiếm ra, chỉ về Vương Dung, tức giận nói. Hôm nay bất luận làm sao hắn đều nhất định muốn giết chết Vương Dung. Tề Vương, ngươi dám, chỉ bằng ngươi sức lực của một người, thật sự có thể lấp kín được thiên hạ người du du chúng khẩu sao? Vừa lúc đó, một tiếng nói giả nua quang minh lẫm liệt, đột nhiên từ bên ngoài cửa cung truyền đến, thanh âm chưa dứt, cửa cung, thiết kỵ tách ra, tựu ở hơn 10 người kim ngô vệ hộ vệ hạ. Một tên ông lão áo xám tay trái sổ sách, tay phải bút lông, chính chậm rãi hướng về hoàng cung bên trong đi tới. Thần sắc của hắn lạnh lẽo, cái kia một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào đối diện thần câu trên Tề Vương. Sắc bén dường như đao kiếm giống như vậy, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tề Vương e sợ đã chết vô số. Nhan Văn Chương nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh già nua, Tề Vương con ngươi co rụt lại, giống như bị kim đâm một dạng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở đây loại binh đao gặp nhau kịch liệt chiến trường, hắn lại sẽ thấy cái này không muốn nhìn thấy nhất người. Ở văn võ bá quan bên trong, nếu như nói có một người là Tề Vương không muốn nhất ý nhìn thấy, đó chính là vào giờ phút này Nhan Văn Chương. Tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng Nhan Văn Chương lại có toàn bộ đại đường văn võ bá quan đều kiêng kỵ thân phận. Thái sử quan, trải qua hắn bút viết xuống đồ vật, từng chữ từng câu, đều là ván đã đóng thuyền. Chân thực có thể tin sự thật lịch sử, tự liền Tề Vương đều không thể thay đổi. Tề Vương trước còn nói Vương Dung nói miệng không có bằng chứng. Lời nói ra căn bản không người tin tưởng, nhưng nếu như có Nhan Văn Chương làm chứng, dù cho Tề Vương quát tháo hoa sen, cũng chỉ có đường chết một cái. Triều chính trên dưới có lẽ có người hoài nghi hắn cùng Vương Dung, nhưng chắc chắn sẽ không có người hoài nghi một cái sử quan. Khà, Tề Vương, không nghĩ tới chứ? Vương Dung bật cười lớn, này một ván. Tề Vương trung quy vẫn thua. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi. Trước ta ở ngoài cung cũng không phải là do dự có nên hay không đi vào, mà là Nhan lão tuổi tác đã cao, hành động bất tiện, bị không được tàu xe mệt nhọc, vì lẽ đó đặc biệt chờ hắn thôi. Khốn nạn, nghe được Vương Dung câu nói sau cùng, Tề Vương hung hăng siết chặt nắm đấm, con mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Có bắt được hay không Vương Dung nhược điểm đã không trọng yếu. Thời khắc này hắn chỉ nghĩ muốn Vương Dung chết. Cho ta giết toàn bộ trên, cho ta giết chết hắn. Trong chớp mắt này, Tề Vương lệ thanh nộ hống đạo, toàn bộ mặt người sắc vô cùng dữ tợn. Bắc Hải Tam Lão, các ngươi lên cho ta. Theo Tề Vương mệnh lệnh, giết. Một trận ngút trời hét hò bên trong, tất cả đại quân nháy mắt hướng về cung cửa Vương Dung đám người liều chết xung phong. Hừ, tới thật đúng lúc. Vương Dung cười gằn, Tề Vương tạo phản bây giờ là chứng cứ xác thực. Trên đất những cấm quân kia thi thể chính là tốt nhất chứng cứ. Vào giờ phút này, hắn đã không cần xếp hợp Lý Vương lại nương tay. Oanh, hào quang lóe lên, Vương Dung nháy mắt, vụt lên từ mặt đất. Đại âm dương thuật, trong hư không liên tiếp hai tiếng lôi đình nổ vang. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một kim một đỏ hai đạo to lớn viên cầu xuất hiện ở giữa không trung. Trôi nổi tại Vương Dung hai bên vai bên trên. Vù, Vương Dung chỉ là cánh tay duỗi một cái. Năm ngón tay vồ lấy. Trong phút chốc trong thiên địa cát bay đá chảy. Lấy Vương Dung làm trung tâm. Chu vi trong vòng mấy trăm trượng một luồng khổng lồ luồng khí xoáy đột nhiên thành hình. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu sợ hãi. Chu vi tất cả binh mã toàn bộ bị một luồng khổng lồ sức hút cuốn lên. Dồn dập đánh bay đi. Mà cùng lúc đó, Vương Dung thân như chớp điện, lao thẳng tới xa xa Tề Vương. Càn rỡ, bắt hắn lại, liên tiếp tiếng hét giận dữ bên trong. Bắc Hải Tam lão áo bào múa, ba người liên thủ từ trên lưng ngựa phóng lên trời. Trước tiên hướng về Vương Dung nhào tới. Vương Dung, người khắp nơi cùng bản vương đối đầu. Vô luận như thế nào, bản vương đều muốn ngươi chết. Cũng trong lúc đó, Tề Vương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun mạnh ra căm hận vô cùng ánh sáng. Thân thể của hắn loáng một cái, theo sát ở Bắc Hải Tam lão phía sau, hướng về Vương Dung đồng thời lướt đi, bảo vệ Tề Vương điện hạ. Mà cơ hồ là đồng thời, vô số thu mua kỳ nhân dị sĩ theo bay lên trời, hướng về Vương Dung nhào tới. Vào giờ phút này, không có bao nhiêu người chú ý tới. Xa xa, một bóng người thân mang màu vàng óng long bào, đang ở hoàng cung nơi sâu xa yên lặng xem chừng nơi này tất cả. Hoàng thúc thất bại, tựu ở một chỗ trên tường cao. Đại hoàng tử Lý Anh lắc lắc đầu, trong mắt khó nén thất vọng. Đối với Tề Vương lần hành động này, hắn vốn là đầy cõi lòng mong đợi, chỉ là không nghĩ tới. Đến cuối cùng, hắn hay là đã thất bại. Ao ao ao, chính ở lúc nói chuyện, một con nham ưng chấn động hai cánh, đột nhiên từ bầu trời rơi xuống. Điện hạ, vừa rồi thu vào ngoài thành tin tức, Trương Trinh đại tướng quân lãnh đạo Bắc Đình đô hộ quân đã lướt qua Kim Ngưu núi. Chính đang toàn lực hướng về Hoàng Cung tới rồi. Dự tính nửa canh giờ là có thể đến nơi. Trong chớp mắt, một cái vô cùng hưng phấn âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Kim Hữu Thạch nhìn trong tay giấy viết thư vui mừng khôn nguôi. Hừ, rốt cục sắp đến rồi à? Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, rất nhanh xoay đầu lại, nói cho Quỷ Vương, thời cơ đã đến, hành động đi. Đại hoàng tử vừa nói, một bên bờ bậc thềm đi xuống đi. A, Kim Hữu Thạch nghe vậy một hồi giật mình, nhưng là điện hạ, cái kia Tề Vương nơi đó, hoàng thúc cái kia một bên từ hắn đi đi, bản cung đã không chờ được. Trong bóng tối, truyền đến đại hoàng tử thanh âm, âm thanh lãnh khốc cực kỳ, dần dần đi xa, xa xa, trước cửa cung hét hò liên tiếp không ngừng. Chỉ là đối với đại hoàng tử tới nói, này đã hoàn toàn không phải hắn chú ý. Oanh, hào quang mênh mông, cát bay đá chảy, trước hoàng cung chiến đấu kết thúc so với mọi người tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Đại càn khôn thuật, Vương Dung bàn tay vỗ một cái. Trong phút chốc, đất trời tối tăm, một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ hư không. Toàn bộ thiên địa nháy mắt điên đảo. Oanh, kim quang sắp vỡ. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, Bắc Hải Tam lão cùng một đám Tề Vương dưới quyền cao thủ như bị sét đánh, dồn dập bị này cỗ sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài. Ở Vương Dung nhập vi cảnh thực lực trước mặt, này chút người vẫn là quá yếu. Đối phó Bắc Hải Tam lão, Vương Dung thậm chí đều không có sử dụng toàn bộ thực lực. Tề Vương, ngươi thua rồi. Hào quang lóe lên, giữa không trung, Vương Sung một lần đánh bay Bắc Hải Tam lão phía sau. Chỉ là ngón tay duỗi một cái, lập tức nháy mắt xuất hiện ở Tề Vương trước mặt, năm căn kìm sắt giống như ngón tay bóp một cái ở Tề Vương cổ. Đưa hắn nhắc đến ở không trung. Khốn nạn, ta là chắc chắn sẽ không chịu thua. Vương Sung, ngươi có bản lĩnh liền giết bản vương. Tề Vương yếu hại bị chế, toàn bộ người căn bản nhúc nhích không được. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là vẻ mặt dữ tợn, một đôi ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vương Sung, tựa hồ hận không được đem hắn nuốt sống. Tuy rằng bị thua, nhưng là muốn hắn hướng về Vương Sung chịu thua là tuyệt đối không thể. Thật sao? Đều đến một bước này, ngươi còn tưởng rằng ta không dám giết ngươi sao? Vương Sung cười gằn, chỉ bằng Tề Vương bây giờ hành động, bất luận chính mình có giết hay không hắn, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Vù, Vương Sung năm ngón tay vừa thu lại, đang muốn động thủ, sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện, ầm ầm ầm. Không có chút nào dấu hiệu, trong chớp mắt đất trời rung chuyển, toàn bộ hoàng cung đều bỗng nhiên rung rung. Cũng trong lúc đó, hoàng cung nơi sâu xa tiếng kêu giết rung trời, từng trận ánh lửa phóng lên trời. Ly, mà cơ hồ là đồng thời, một tiếng cao vút tiếng rít từ đàng xa bầu trời đêm nơi sâu xa truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một đầu nham ưng có như diều đứt dây giống như từ trời cao nơi sâu xa một đường rơi xuống. Tiểu Cát, trong đám người, Trương Tước thấy cảnh này trong mắt xẹt qua một tia bi thiết vẻ mặt. Nhưng mà còn đến không kịp nhiều nghĩ, Trương Tước xoay người lại, thân thể loáng một cái, lập tức hướng về Vương Sung phương hướng bay lượn mà đi. Vương gia, vừa rồi nhận được tin tức, đại hoàng tử cái kia một bên động thủ. Trương Tước cố nén đau xót nói, ha ha ha, Vương Sung, ngươi không nên quá đắc ý, cuộc chiến đấu này ngươi còn không có có thắng, đợi đến đại hoàng tử công thành thời gian, chính là các ngươi vương gia biến thành cho bụi thời gian. Bản vương chờ ngươi. Nghe Trương Tước, lại cảm thụ được phía sau hoàng cung nơi sâu xa rung trời hét hò. Tề Vương tóc dài bay lượn, toàn bộ người cất tiếng cười to, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Sung, trong mắt tràn đầy châm chọc, coi như hắn thắng chính mình thì lại làm sao? Tối nay này chàng vở kịch lớn, hiện tại vừa mới bắt đầu, Vương Sung chẳng qua là uổng công vui vẻ một hồi mà thôi. Cái kia cũng cùng ngươi không có quan hệ. Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại, tựu đem Tề Vương bấm hôn mê bất tỉnh. Tề Vương đã bại, bỏ vũ khí xuống, người trái lệnh chết. Vương Sung xoay người lại, cầm trong tay hôn mê Tề Vương giơ lên thật cao nói. Một sát na kia, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cả người tỏa ra một luồng kinh người khí thế. Tại này cỗ khổng lồ khí tức trước mặt, mỗi người cũng không khỏi sản sinh một loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Đây chính là nhập vi cảnh khủng bố khí tức. Ao ao ao, chu vi, hai cỗ đại quân nguyên bản còn ở cửa cung khẩu ác chiến. Thế nhưng sau một khắc, vô số Tề Vương phe nhân mã sắc mặt tái nhợt, dồn dập bỏ vũ khí xuống, từng chuôi đao kiếm rơi ở trên mặt đất, phát sinh leng keng thanh âm. Tề Vương đều bị bắt làm tù binh, mọi người tự nhiên cũng không có lại ý chí chiến đấu. Trình Tam Nguyên, Tề Vương giao cho ngươi, ta đã chế trụ huyệt đạo của hắn, ngươi đem hắn mang tới vương phủ trong địa lao đi, chặt chẽ trông giữ. Vương Sung nói, Tề Vương dù sao cũng là hoàng thất dòng họ, hắn phạm vào sự cần phải giao cho tông nhân phủ cùng thánh hoàng phán quyết. Hơn nữa lấy hắn hành động, hiện tại giết hắn đi không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Là, vương gia, Trình Tam Nguyên khom người nói, đem Tề Vương giao cho Trình Tam Nguyên. Vương Sung lập tức xoay đầu lại, nhìn về hoàng cung nơi sâu xa, nơi đó ánh lửa hừng hực, tiếng la giết rung trời, lóe lên cái kia,